Chương 3240 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị đã chết rồi sao? Ra lệnh một tiếng, thanh long trên người hiện ra ánh sao, lúc tinh long vương giáp uy lực bắt đầu muốn bộc phát ra, hắn cũng theo hô to một tiếng, kể các vị, đều nắm chặt. Long phi mấy chục đạo sức mạnh chồng chất đặt ở trên người, cơ thể hắn ở bành trướng, da dẻ đều ở phát nứt, mỗi một cái lỗ chân lông đều muốn thấm ra máu, thân thể cực hạn, thân thể của hắn lập tức căn bản kiêng không được nhiều như vậy sức mạnh, quá khó tiếp thu rồi, nhưng là Long Phi cắn răng, cho dù chết cũng phải đem những này người cho mang đi ra ngoài, tay phải hơi động, trực tiếp nắm lấy thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, đại đao bốc cháy lên. Long Phi trên người kiêu ngạo càng là thiêu đốt vạ. N trượng, sức mạnh, vô cùng lớn sức mạnh, tà quỷ vương âm thầm chấn động, lời này cái linh hồn quá mỹ diệu, ha ha ha. Là của ta, ngươi linh hồn là của ta, ha ha ha. E song trưởng vỗ mạnh một cái, đem Minh Hoàng cho quay vỡ vụn, ngược lại một tấm to lớn mặt đánh về phía Long Phi, mở ra hắc ám miệng rộng thông hướng về Long Phi, e ngươi là của ta, ha ha ha, ngươi linh hồn là của ta. Diệt. Long Phi một đao chém xuống, đao khí rít gào, dường như một cái cuồng long, vọt thẳng phá hắc ám. Long Phi lần thứ hai chém đánh ra một đạo, hai tầng đao khí giao nhau, hình thành một cái giao lộ, Long Phi thân thể vọt một cái, điên cuồng chém ra đi. Thì không ngừng chém đánh, thanh long đi theo Long Phi phía sau, đúc tinh long vương giáp trên cũng phát sinh chói mắt ánh sao, rọi sáng con đường phía trước. Bất kỳ ngăn cản Long Phi đều là một đao, vô số đạo bộ xương cự mặt nhằm phía hắn, một đao chém chi, nhưng là, từ đầu đến cuối tà quỷ vương không có đi một điểm huyết, không chỉ có không có đi huyết, hắn trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị còn đang không ngừng tăng cường. Hắn còn đang điên cuồng hấp thu Tây vực đến 10 tỷ sinh linh, Long Phi công kích đánh vào trên người hắn căn bản vô dụng. Ngăn ngắn mấy giây, Long Phi phá sát vạn dặm, thân thể tiêu hao cũng đến cực hạn, một đao chặt bỏ đi, thì Long Phi cánh tay tê dại, thanh Long Nghiễn Nguyệt đao trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, bị tà vân quyển ở, một cái cho nuốt xuống, e răng rắc. Không có rồi, tà quỷ vương cười nói. Ê đến cực hạn chứ. Vô dụng, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, bé ngoan dâng ra tính mạng của ngươi đi, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn sống sót, các ngươi theo đuổi không phải là vĩnh sinh sao? Ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh, bé ngoan cầm linh hồn giao ra đây. Tà quỷ vương âm trầm cười, hiện tại đã đến biên giới điểm, thế nhưng, cái này biên giới điểm là căn bản không xông phá, mạnh hơn cũng vô dụng, quỷ đạo lực lượng phóng thích, chính là địa ngục lực lượng phóng thích, đây là một loại lĩnh vực. Cũng có thể được gọi là không gian bí thuật, chỉ cần ở lĩnh vực này ở trong, hắn chính là chúa tể, không có ai có thể phá tan, hiện tại đã đến biên giới điểm, cũng chính là địa ngục bình phong, trừ phi là hắn, không phải vậy mà nói ai cũng không xông phá, hắn còn. Có Tây vực 10 tỷ vong linh sức mạnh, dưới tình huống này, Long Phi càng thêm không được. Không xông ra được. Kiếm lão cảm ứng một thoáng. Đây là một đạo bình phong, chúng ta mới bắt đầu liền sai rồi. Đây là một cái đặc thù không gian, đây là hắn không gian bí thuật, căn bản không giết được hắn. Diệt lão cũng nói theo, tà quỷ vương cười nói, nghe nói không sai, ở ta trưởng khống trong thế giới, các ngươi làm sao có thể giết chết ta? Không gian bí thuật, ngươi trưởng khống thế giới. Long Phi cười lạnh, nói, ở ngươi trưởng khống thế giới có thể làm sao? Hắc Bạch đột nhiên nói, nghe tiểu tử, đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ là... hắn cũng không thể khống chế Long Phi thân thể, tinh huyết hơi động. Tí tách, tí tách, tí tách, đầy đủ 10 giọt, tinh huyết rơi trên mặt đất, thanh Long Thánh Tổ cũng là biến sắc mặt, nói, ơ ngươi EAD. Long Phi hống ra một tiếng, hắn thân thể đã đến tan vỡ biên giới, coi như là hình thành thân thể cũng khiêng không được loại sức mạnh này tiêu hao, tinh huyết rơi xuống đất, mặt đất hình thành một cái to lớn huyết trì, tà quỷ vương cũng cảm nhận được Long Phi tinh huyết bên trong sức mạnh, tâm thần chìm xuống, cái tinh huyết không gian. Dòng máu của ngươi lại có thể sáng tạo không gian. Long Phi nói, ơ ngươi cho rằng liền ngươi sẽ không gian bí thuật. Lão tử như thế sẽ. Nhìn thanh long đạo, ơ nhanh. Thanh long cắn răng tần tần một tiếng, trực tiếp tiến vào bên trong ao máu. La Mị nói, ơ vậy ngươi làm sao? Huyết Nguyệt Nữ Vương nói, ị ông xã. Tô Tố trực tiếp khóc trống lên, thanh long cực kỳ to lớn, hắn muốn chui ra đi cần thời gian nhất định, Long Phi không thể đi. Hắn nếu như đi rồi, cái này không gian chuyển di thuật liền không còn, hắn chỉ có thể cái cuối cùng rời đi. Long Phi nhìn bọn họ nói, ê không có chuyện gì, ta là ai? Nhìn Long Phi, các nàng nhất nhất mỗi người không khống chế được tuôn ra nước mắt đến, cũng tại lúc này, Hiên Viên Ly Nhi hai đầu gối ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, trong lòng nói thầm, kẻ ta không biết có cái gì đặc thù sức mạnh, Hiên Viên Thánh Tổ, nếu như ta có cái gì đặc thù sức mạnh, xin mời cầm sức mạnh của ta toàn bộ cho Long Phi, ta đồng ý dùng tính mạng của ta làm đánh đổi, Hiên Viên Thánh Tổ đại nhân, van cầu ngài. Hiên Viên Ly Nhi không ngừng cầu khẩn lên, nàng không biết trên người sức mạnh kia làm sao sử dụng, hắn chỉ có thể khẩn cầu Hiên Viên lão tổ tông, khả năng bởi vì nàng cầu xin có tác dụng, cũng khả năng bởi vì nàng tìm tới phóng thích trong cơ thể sức mạnh then chốt. Hiên Viên Ly Nhi trên người một đạo sức mạnh như cùng loại tự ánh sáng như thế, chỉ có nàng thấy được hình thức rơi vào Long Phi đỉnh đầu, sau đó tiến vào thân thể của hắn. Long Phi cũng không có nửa điểm cảm giác Hiên Viên Ly Nhi. Nhợt nhạt nở nụ cười, cũng vào lúc này, nàng thân thể mềm nhũn, cả người hôn mê. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ở rất nhiều người đã nghe đi ra bên ngoài vị diện nứt toát âm thanh, bắt đầu trở nên hưng phấn. Đi ra ngoài rồi. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nhưng là Tà Quỷ Vương cũng không có dừng tay, nhìn thấy Thanh Long lập tức sẽ lao ra, màu đen đậm đặc vân biến thành hai trảo, mạnh mẽ nắm lấy đuôi rồng, Long Phi thân thể bắn ra, trực tiếp bay đi tới, Thanh Long cảm nhận được cự vĩ trên áp lực, đột nhiên một phen, cự long vẫy đuôi, Long Phi song quyền tầng tầng một nổ tung. Thanh Long Thánh Tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ đúc tinh lực lượng, mở. Thân thể dường như tinh không ngao du, tốc độ tăng lên tới một cái cực cái đó trình độ khủng bố, trực tiếp bay ra ngoài. Vù. Thanh Long rời đi, Long Phi hưng phấn nói, e không xông ra được. Ha ha ha. Là ngươi không gian bí thuật lợi hại, vẫn là ta. Tiểu Dạng. Tà Quỷ Vương rất khó chịu, nói. Ngày bọn họ cùng linh hồn của ngươi so ra sẽ cùng đồ bỏ đi, coi như 10.000 cái bọn họ cũng không sánh được một cái ngươi. Ta muốn chính là ngươi. Trong nháy mắt, Hắc Vân ép thiên, đem Long Phi thả ra ngoài không gian cửa lớn trực tiếp cho niêm phong lại. Hiện tại Long Phi thật giống như trôi nổi ở trong bóng tối như thế. Tà Quỷ Vương nhìn Long Phi, hưng phấn nở nụ cười, e run rẩy sao? Bên trong đất trời liền còn lại Long Phi một người, bị này bóng tối vô tận nuốt chửng lấy. Không chỉ có như vậy, Long Phi thân thể xuất hiện to lớn vấn đề, sức mạnh ở tứ tiết, hắn đã muốn không chịu nổi, bất quá hắn cũng ở hưng phấn cười, nói, cái câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. Chuẩn bị đã chết rồi sao?